Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, ngay tại chỗ lên giá. Bạch Vũ nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại, chuyện này hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho nên thì liền Tô Tô cũng không biết, hắn cũng không cần đan dược. Mà Bạch Vũ cũng không có tính toán nói cho Tô Tô. Đã Tô Tô bây giờ gọi hắn cùng đi mua đan dược những vật này, vậy hắn thì thuận Tô Tô ý. Không phải vậy làm cho Tô Tô đem lòng sinh nghi, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Tất cánh thần linh hệ thống chuyện rất quan trọng. Đừng nói là Tô Tô, liền xem như Vũ Cơ biết, Bạch Vũ dám cam đoan, chỉ sợ Vũ Cơ đều sẽ động tâm. Xuất thủ đoạt chính mình thần linh hệ thống đều là có khả năng sự tình. Đã như vậy, Tô sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi mua sắm những vật này đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ lấy một cái so Tô Tô còn gấp tâm, hướng về nơi xa mau chóng vút đi. Trong lòng tiểu tử này có bí mật a. Tô Tô là vận mệnh chi tử, cho nên nàng có thể cảm nhận được trong Minh Minh một ít chuyện. Bất quá bây giờ nàng không có bóc trần Bạch Vũ, tất cánh bất luận kẻ nào đều có bí mật tồn tại. Chính nàng đều là người có bí mật, nàng làm sao lại cho phép người khác không có bí mật chứ? Làm hai người tới bên này trên đường thời điểm, Bạch Vũ phát hiện, bên này trên đường phố, so với thường ngày, cơ hồ thiếu một nửa người trở lên người. Tô sư tỷ, những người này có phải hay không đều đi di tích vị trí rồi? Đúng, Miêu sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian đi, nếu như đi đã chậm, nói không chừng liền bị bọn họ nhanh chân đến trước. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền theo Tô Tô tới nhất gia đan dược phường. Miêu sư đệ, nhà này đan dược phường là nơi này lớn nhất nhất gia đan dược phường. Ở chỗ này, bất luận cái gì ngươi muốn đan dược, đều có thể mua được. Há, bất luận cái gì ta muốn đan dược? Có cải tử hồi sinh đan dược sao? Có trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực đan dược sao? Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt cũng là sáng lên. Tô Tô chừng Bạch Vũ liếc một chút, sẵn giọng, ngươi thật sự cho rằng đan dược là rau cải trắng à? Như thế đan dược, thế gian này đều không có. Bạch Vũ có lòng muốn nói, kỳ thật chính mình nơi này thì có. Nhưng là lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng tới. Trưởng quỹ, cho ta đến 10 hạt lục linh đan. Cái gọi là lục linh đan, cũng là bị vương lục trọng cảnh sử dụng một loại khôi phục tự thân linh lực đan dược. Mặc dù bây giờ Tô Tô chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là thực lực của nàng, so với đồng dạng thần vương 6 tầng cảnh mạnh mới đều mạnh hơn. Cho nên hiện tại nàng ăn thần vương lục sinh trọng cảnh đan dược, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà cái này lục linh đan, cũng là chuyên môn khôi phục cá nhân linh lực đan dược. Loại đan dược này, có thể trong nháy mắt, khôi phục to lớn khái tiếp cận 10% linh lực đan dược. Bất quá loại đan dược này, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng ăn 3 khỏa. Nếu như ăn càng nhiều khỏa, thì không có một chút tác dụng nào. Vị tiểu thư này, loại đan dược này, 1 triệu linh thạch một khỏa. Nếu như ngươi muốn 10 khỏa, cái kia liền cần 10 triệu linh thạch. Vị này trưởng quỹ thái độ có một ít kiêu căng. Thậm chí hắn biểu hiện ra là một loại ngươi có thích mua hay không thái độ đến. Cái này khiến đến Bạch Vũ vô cùng khó chịu. Trưởng quỹ, ngươi đan dược này giá cả không có đúng không? Ta nhớ được loại đan dược này chỉ cần 500 ngàn linh thạch một khỏa. Vì cái gì ngươi nơi này muốn 1 triệu linh thạch một khỏa? Bạch Vũ giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc hắc, tiểu hòa tử, ngươi ngược lại là có chút trong mắt kiến thức. Bất quá ngươi cũng biết, hiện tại di tích mở ra, tất cả mọi người muốn đi dò xét di tích. Dưới loại tình huống này, đan dược tự nhiên là cung không đủ cầu. Chúng ta những này luyện đan sư, vì các ngươi có thể thuận lợi tìm kiếm di tích. Hiện tại thế nhưng là dạ dĩ kế nhật luyện đan, nhưng là đều không thỏa mãn được các ngươi cần. Loại tình huống này, chúng ta chỉ có tăng giá xử lý. Trưởng quỹ lời nói mặc dù đây là dạng nói, nhưng là lời này nghe vào Bạch Vũ trong lỗ tai, thì hoàn toàn không phải một chuyện như vậy. Loại đan dược này, là lớn nhất phòng một loại đan dược. Dưới tình huống bình thường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao có thể bị mua hết hàng. Cho nên lão bản này rõ ràng cũng là muốn mượn cơ hội này gõ lừa bọn họ mà thôi. Tô sư tỷ, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Bạch Vũ cũng không muốn cùng cái này trưởng quỹ lôi. Thôi dài dòng, như loại này trái lương tâm trưởng quỹ, hắn có thể không nguyện ý tiện nghi đối phương. Tốt a, Tô Tô ngược lại là không quan trọng. Nàng đối với linh thạch là hoàn toàn không có khái niệm, mà lại chỉ mua như thế một điểm nhi đan dược. Cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Theo Vũ Cơ chỗ đó lúc đi ra, Vũ Cơ có thể là cho nàng không ít thiên tài địa bảo. Thậm chí có thể nói, nàng trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo, so với bình thường thần vương 9 tầng cảnh người đều giàu có. Chỉ là Vũ Cơ giao phó cho, những thiên tài địa bảo này không thể cấp Bạch Vũ. Muốn để Bạch Vũ chính mình đi phát triển, Tô Tô tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên nàng không có trực tiếp cấp Bạch Vũ thiên tài địa bảo. Nếu như nàng trực tiếp cấp Bạch Vũ thiên tài địa bảo, chẳng như vậy Vũ mệnh vận quỹ tích đều lại bởi vậy mà thay đổi. Vấn đề này nàng đương nhiên sẽ không đi làm. Làm Bạch Vũ sau khi đi ra, đột nhiên thì có một người trẻ tuổi canh giữ ở bên cạnh hắn. Vị công tử này, nhưng là muốn mua đan dược. Cái này vị trẻ tuổi vô cùng hội quan sát nét mặt, hắn trong nháy mắt liền thấy Bạch Vũ trên mặt không thoải mái chi sắc tới. Mà theo đan dược trong phường đi ra, có không thoải mái chi sắc đến. Cái này rõ ràng cũng là không cần nói cũng biết. Rõ ràng là lão bản của nơi này tăng giá, làm đến hắn không cao hứng lên. Làm sao ngươi biết ta muốn mua đan dược? Bạch Vũ nhìn lấy người này, sắc mặt không tốt, người này cũng không sợ. Chỉ thấy hắn cười nói, công tử, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi này đan dược, vẫn là giá thị trường bán ra, chỉ là gần nhất trong tay của ta có chút gấp. Ngươi nhìn, người này nói phân nửa thì ngừng lại. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này là đối phương muốn ngay tại chỗ lên giá tiết tấu. Sau đó hắn mở miệng nói, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Tại Bạch Vũ xem ra, có thể lấy bình thường giá thị trường bán ra đan dược. Cái kia so nơi này tiện nghi rất rất nhiều. Liền xem như cấp người này một số lộ phí, cũng đáng sự tình. Mà liền tại Bạch Vũ mở miệng về sau, người này liền trực tiếp dựng lên một đầu ngón tay tới. Ngươi muốn 100.000 linh thạch sao? Được, thành giao. Bạch Vũ mở miệng nói. 100.000 linh thạch. Có thể cùng 500.000 linh thạch mua được một khỏa lục linh đan. Vậy thì thật là quá tiện nghi cực kỳ. Thế mà, người trẻ tuổi này lúc này lại là mở miệng nói. Công tử, ta nghĩ ngươi chỉ sợ là nghe lầm. Ta muốn cũng không phải là 100.000 linh thạch, mà chính là 1.000.000 linh thạch. Bạch Vũ trong nháy mắt thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày tới. Người này xem xét cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Vốn là dạng này người nên ở tại đệ nhất liên minh, nhưng là còn là có không ít người ngốc tại loại này đẳng cấp cao trong liên minh tới, mà những người này đều là còn lại một số cao thủ người hầu hoặc là nô lệ, chỉ là bị mang tới về sau vứt bỏ ở chỗ này, mà những người này lại muốn sinh tồn, cho nên không thể không làm một ít loại này dẫn đường sống tới. Người này lúc này cũng không nói gì, chỉ là yên lặng chờ Bạch Vũ hồi phục. Hắn vô cùng hội quan sát nét mặt. Hắn biết Bạch Vũ là một người thông minh, cho nên hắn hiểu được Bạch Vũ rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ trầm ngâm sau một lát, hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Ngươi trước mang ta tới đi. Nếu như nơi đó đan dược thật chỉ là lấy giá thị trường tiêu thụ, như vậy ta lại cho ngươi cái này 1.000.000 linh thạch như thế nào? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.